Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, ta giống cái loại người này. Cùng Ngạn Quân, chúng ta vừa vặn rất lợi hại ưa thích vị trí này. Orochimaru từ tốn nói, không, cái này tại sao có thể? Hyuga cùng Ngạn mỉm cười. Mà các ngươi lại là chúng ta lần này tinh anh. Không cần, chúng ta ngồi ở đây là được. Akabini khẽ nhíu mày, bọn họ lời nói hẳn là đủ rõ ràng. Gia hỏa này lại muốn không biết tốt xấu. Hyuga cùng Ngạn hơi híp mắt lại, nụ cười không thay đổi nói. Đã như vậy, chúc các ngươi ăn vui sướng. Nói xong, hắn gật đầu rời đi. Tự nhiên hướng đi tiếp theo bàn. Akagani nhìn quanh một tuần, 30-40 người, có một nửa là gia tộc đệ tử, còn có một nửa thì là bình dân xuất thân, thành công thông qua khảo thí trở thành hạ nhẫn ninja. Từ cơm canh đãi ngộ bên trên, Hyuga cùng Ngạn làm đến bình đẳng, không cẩn thận vi mô xem xét, vẫn có thể phát hiện khác biệt. Càng đến gần Hyuga cùng Ngạn này một bàn người, thực lực, tư chất đều càng tốt. Hắn vừa rồi muốn cho Akabani bọn họ đổi vị trí cũng là cái này mục đích. Chúng ta lần này là chiến hậu giới thứ nhất sinh viên tốt nghiệp. Ngày sau, Hyuga cùng Ngạn ôn hòa phía đối diện bên trên này một bàn người nói ra. Hư ngụy, Jiraiya thấp giọng lầm bầm. Ăn nhanh lên, Akabani yên lặng ăn thịt. Chuẩn bị ăn xong ứng phó xong việc đi nhanh lên người. Orochimaru nghiêm chỉnh cũng là ý tưởng này. Hai người cắm đầu bắt đầu ăn, dùng có thể nhanh nhất nhét đầy cái bao tử thực vật cùng nướng pháp. Căn bản không để ý tới vị đạo những thứ này, mà Jiraiya vừa ăn vài miếng thịt, đột nhiên che dạ dày hướng WC chạy tới. Y dài, lại tới, ta đi nhà cầu. Thôi đi, cái này ngu xuẩn. Rõ ràng buổi chiều ăn tiêu chảy, nghe xong có thịt nướng vẫn là muốn tới. Sunet nhẹ giọng thở dài, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục ăn. Orochimaru lại nhét mấy ngụm, miệng bác xa đầy ăn. Hắn dạng này không nhanh không chậm tính cách, muốn thấy cảnh này còn thật hiếm thấy. Sunet vẫn còn không nhanh không chậm ăn, căn bản không để ý hai người bọn hắn khác thường. Qua một lát sau, Akabani cùng Orochimaru dừng lại, hai người liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn một chút, mọi người không có chú ý bên này, rất tốt, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Hai người ảnh phân thân, biến thân thuật, lặng lẽ từ Sunet trước mặt chuồn đi, Sunet đưa lưng về phía ngồi, căn bản không có chú ý tới hai cái nhân vật khả nghi rời đi. Đi ra quán thịt nướng. Hai người đỉnh lấy biến thân thuật, trà trộn vào đám người lui tới bên trong. Qua một lát, bọn họ đến Konoha bên ngoài so sánh hoang vu chẳng sờ. Orochimaru lúc này mới hỏi, trước ngươi nói, phải cho ta cái gì nhân vật? Chùm phản diện, tương đương với tiền kỳ đại boss. Akabini trả lời nói, chủ đạo trung nhẫn khảo thí âm mưu ra. Konoha phản nhẫn. Vừa mới bắt đầu Orochimaru còn rất bình tĩnh, sau khi nghe được một bên, âm mưu ra, phản nhẫn, nhịn không được xoay người lại, giật mình nói đùa sao, dựa theo ta trước mắt nội dung cốt truyện tưởng tượng, là dự định như thế vẽ. Akebani lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ta hình tượng giống cái loại người này sao? Orochimaru rất lợi hại, thật không thể tin. Hỏi rất hay, Akabini tay nắm cái cằm, thượng hạ dò xét Orochimaru. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra bàn vẽ cùng bút vẽ. Vù vù, vẽ xuống Orochimaru trước đó nghiên cứu Yamada một màn kia. Vẽ ra lô, Akabini đem bàn vẽ trái lại. Thứ gì? Bởi vì ban đêm duyên cớ, coi như ninja nhãn lực tốt. Cũng trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ, Orochimaru dựa vào gần một chút, rốt cục thấy rõ phía trên vẽ, người bề trên đưa lưng về phía. nhưng động tác, cử chỉ đều tràn ngập tà ác cảm giác. Tinh tế xem xét, bên trên hình ảnh nhìn rất quen mắt, gia hỏa này là ta. Tuổi trẻ Orochimaru mộng, chỉ mình thật lâu không nói chuyện. Người nghiên cứu Yamada thời điểm, Akibani thu hồi chakra, mặc thủy tự động tiêu tán. Orochimaru động tác đình trệ, sau đó ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép bình tĩnh xuống tới. Khác biệt góc độ, hội có khác biệt hiệu quả. Bầu không khí yên tĩnh lại. Đi mấy bước, Orochimaru đột nhiên sững sờ một chút. Hắn nhìn chung quanh một chút, mê mang địa nói, ta làm sao đến nơi đây? Ta rất muốn hỏi ngươi muốn đi chỗ nào. Bất quá nhìn ngươi một mặt trầm tư, liền không có có ý tốt hỏi. Akebani nói ra, tính toán. Dù sao trong khoảng thời gian này Danzo không tại, mang người nhìn ta phòng thí nghiệm. Orochimaru nói ra, thì ra là thế, nơi này là hắn phòng thí nghiệm. Akebani quan sát chung quanh, muốn nhìn một chút nơi nào có cửa vào. Không qua đêm muộn qua tối, hắn cũng không phải chuyên nghiệp cảm giác ninja. Nhìn một vòng cũng tốn công vô ích. Đừng tìm, phòng thí nghiệm cửa vào không ở chỗ này. Orochimaru cong cong quấn quấn, sau cùng đến một đầu khe đá trước, hắn bình nằm xuống, hướng khe đá bên trong chen vào. Akebani trừng to mắt, lão ca, ngươi có thể vào, ta làm sao xử lý? Vào đi, Orochimaru chui vào bên trong, từ khe đá bên kia ngoắc. Akebani trầm mặc một lát, hai tay kết ấn, vận dụng thổ độn vượt qua nham thạch. Không bao lâu, hắn tiến vào phòng thí nghiệm dưới. Bất quá này phía dưới vẫn là nham thạch. Tìm một vòng, mới tại khắp ngõ ngách tìm tới lỗ hổng. Độn tiến trong phòng thí nghiệm. Hừ hừ hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới cái này lỗ hổng. Orochimaru cười cười, tuy nói mục đích không thể đạt được. Bất quá hắn cũng không để ý. Akebani nhìn về phía chung quanh. Phòng thí nghiệm rất lớn, nhưng chỉ là một cái thất, một bên khác còn có môn, xem ra bên ngoài có thể là ám bộ khu vực. Hắn nhất thời hiểu được, Orochimaru chuyên môn mở ra đầu kia khe đá, địa phương tốt liền chính hắn bí mật ra vào. Ngươi dùng cái gì làm thí nghiệm? Akebani nhìn một tuần sau theo miệng hỏi, thường thấy nhất là lão thử, bởi vì nơi này có rất nhiều. Mà lại rất tốt bát. Orochimaru trả lời nói, lần cũng là con thỏ, bất quá có một lần bắt được lạc đường một đầu hươu. Có thể là Nara nhà chạy đến. Thật sự là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Akebani đi dạo một chút, quả nhiên tìm tới một đôi tiểu hình lộc giác. Xem ra đầu này hươu chưa đủ lớn, nó là khó được thí nghiệm tài liệu, cho nên chỉ có thể đối Rumin nói thật có lỗi. Orochimaru ngữ khí không có gợn sóng. Dùng những tài liệu này nghiên cứu ra thân mềm cải tạo, thật đúng là không đơn giản. Akebani trong lòng thán phục. Hiện tại Orochimaru từ bất luận cái gì phương diện đều tìm không ra mau bệnh. Coi như bị đệ tam phát hiện tại làm nghiên cứu thí nghiệm, cũng sẽ chỉ là dẫn dụ hắn Danzo cõng nồi. Akebani, ngươi biết không, thực ta muốn nhất nghiên cứu không phải tầm thường nhẫn thuật, mà là sinh mệnh cùng không chết huyền bí. Orochimaru ngữ khí trầm thấp, mang Akebani đi đến khắp ngõ ngách. Sau đó, hắn lấy ra lớn nhất quý trọng đồ, vật bạch xà lột ra thể xác. Rắn lột, nghe nói nó biểu tượng may mắn cùng tái sinh. Akebani giật mình một chút. Manga bên trong xuất hiện qua bạch xà rắn lột. Quả nhiên, may mắn cùng tái sinh. Người nếu là nắm giữ hai loại, sẽ không phải chết à. Orochimaru tự nhủ, vận khí thứ này, dù ai cũng không cách nào nắm giữ. Akebani nói ra, nói đúng, cho nên ta muốn nghiên cứu ra tái sinh bí quyết. Orochimaru cẩn thận địa trả về. Tái sinh dễ dàng, không chết rất khó. Sơ đại đại nhân thân thể nghe nói có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế. Nhưng sau cùng đâu, Akabani cũng không coi trọng. Cho dù manga bên trong, về sau Orochimaru tựa hồ thành công, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng đó là không chết. Thân thể không chết, có thể linh hồn vẫn như cũ hội suy yếu. Ngươi nói khả năng có đạo lý, bất quá ta vẫn là muốn theo đuổi thử một chút. Orochimaru từ tốn nói, Akagane, ta rất lợi hại hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta, ngươi luôn có thể nghĩ đến thú vị ý tưởng. Thân thể mềm mại, Chidori, trọng yếu là ngươi vẽ đến độ không chỉ là ảo tưởng, mà chính là khả năng thực hiện thuật. Orochimaru nói ra, ngươi ý là, ta muốn xin ngươi cho ta cung cấp ý nghĩ, dạng này tùy ý ngươi vẽ. Dù sao, những vật kia, ta không quan tâm, Orochimaru nói ra, Akabini sững sờ một chút, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Bất quá chỉ là cung cấp ý tưởng, cũng không có gì, dù sao Orochimaru hiện tại, rắn, hệ liệt đều không nắm giữ. Có một đống nhẫn thuật ý tưởng có thể cung cấp, nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, có thể, nhưng ta có một điều kiện. Cái gì, người thật đáp ứng, Orochimaru mừng rỡ như điên. Hắn rất lợi hại khát vọng đạt được Akabani trợ giúp. Lúc trước tại Xuyên Chi Quốc liền muốn theo Akabani hợp tác. Chỉ là tịch cơ hội này nói ra a, ta có thể cho ngươi cung cấp một số ý tưởng. Bất quá ngươi đến cam đoan, không thể tiến hành nhân thể thí nghiệm. Akabani nghiêm túc nói ra, đây là đương nhiên. Lúc này Orochimaru cũng không xâm nhập nghiên cứu, càng không gặp gỡ quá nhiều vô pháp giải quyết khó khăn. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến nhân thể thí nghiệm. Rất tốt, hợp tác vui vẻ. Akabani đưa tay, hai người nắm tay. Orochimaru đoán chừng bệnh nghề nghiệp phát tác, sửa sang một chút cảm thấy có chút lộn xộn sân bãi. Sau đó, hắn nói tiếp, Danzo rời đi thôn làng. Ta hoài nghi khả năng qua xa ẩn thôn, qua điều tra từ độn sao. Phong Chi Quốc dưới mắt đáng giá để ám bộ bộ trưởng tự mình xuất động. Cũng chỉ có cái này trung nhẫn khảo thí bên trong hoành không xuất thế độn thuật. Hắn gần nhất để cho ta nhìn không ít trước kia siêu tập một đuôi tư liệu. Liền trước kia đệ nhất, đệ nhị phong ảnh nợ cũ vốn đều lật ra tới. Orochimaru nói ra, lão nhân gia ông ta thật đúng là bận bịu, lại muốn xem lấy qua Chi Quốc, lại muốn xen vào xa ẩn thôn. Akabani nhẹ giọng thở dài, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ấn manga nội dung cốt truyện nhìn, hắn cố nhiên biết xa ẩn thôn trong vòng mấy năm này không dám đối Konoha động thủ. Có thể Danzo, hắn sẽ không tin tưởng xa ẩn thôn. Vạn nhất qua Chi Quốc đại chiến lúc, xa ẩn thôn phía sau nhất đao, khuyết thiếu dưới tình báo, bọn họ đem thiệt thòi lớn. Hắn đi ra ngoài mấy bước, sau đó đón đến nói, ngươi thật muốn nghiên cứu, ta đề nghị ngươi nghiên cứu một chút như thế nào đem thông linh thuật phối hợp thể thuật, sáng tạo ra thuộc về ngươi nhẫn thuật, thông linh thuật phối hợp thể thuật. Orochimaru giật mình một lát, trước đó hắn hoặc là đơn độc triệu hoán, hoặc là đại lượng triệu hoán tiểu xà đạt tới trinh sát mục đích. Hắn ngẫm lại, như nói thật nói, ta nghĩ tới, nhưng không nghĩ được biện pháp tốt. Có thể từ tương đối đơn giản bắt đầu. Akabani tiện tay vẽ một chương, bên trên một người đơn giản mở ra hai tay áo. Từ giữa một bên bay ra mấy cái hình thể khá lớn rắn. Tiềm ảnh xa thủ. Sau đó, hắn lại vẽ một chương, tiềm ảnh đa xa thủ. Cái này hai tấm vẽ khác với lúc đầu. Mặc thủy không phải chakra ngưng tụ, bởi vậy có thể lâu dài. Akabani đem bọn nó ném cho Orochimaru, cười nhạt nói, chỉ cung cấp tham khảo. Orochimaru tiếp đi qua nhìn một chút. Hắn thiếu là ý nghĩ, có thẳng như vậy xem hình ảnh, trong đầu lập tức đem như thế nào thực hiện thôi diễn 7-8 phần. Bất quá ngẫm lại đơn giản, nhưng muốn đem nó phát huy ra uy lực, lại nếu không thiếu thời gian nghiên cứu cùng nếm thử, có thể theo Akabani quân hợp tác, thực sự quá tốt, hắn tự lẩm bẩm, hưng phấn vô cùng, đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.